Vô địch kiếm vực, chương 1353, 1353, chỉ ngươi nói nhảm nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ chân, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, chân trời cái kia mới xuất hiện thiên đạo chi nhãn trực tiếp, ầm ầm nghiền nát. Tất cả mọi người hóa đá, không, thiên đạo chi nhãn đây, cái kia mạc tà nhìn không trung, con mắt mở thật to, con ngươi đều muốn nặn đi ra giống nhau. Không chỉ có mạc tà. Giữa sân ngoại trừ Minh nữ nhân ở ngoài, tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức. Vì sao? Bởi vì giữa sân ngoại trừ Minh nữ nhân ở ngoài, không ai có thể thấy rõ Dương Diệp cái kia chỉ thiên một kiếm. Người trong sân, cũng chỉ là bán đế, cảnh giới quá thấp. Qua ba hơi, cái kia mạc tà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có phải hay không ngươi làm? Nghe được mạc tà lời nói, giữa sân tất cả mọi người ánh mắt nhất thời rơi vào Dương Diệp trên người. Lúc này mọi người mới nhớ tới, vừa rồi Dương Diệp dường như đối lấy bầu trời chỉ một chút. Dương Diệp không trả lời mạc tà, mà là nhìn về phía Minh nữ nhân, cười nói. Có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Minh nữ nhân khẽ gật đầu, sau đó nói. Quả thật có chút ngoài ý muốn, thực lực ngươi so với trước kia, cường cũng không chỉ một điểm. Dương Diệp cười cười, hắn cùng với Minh nữ nhân mặc dù là bằng hữu, thế nhưng... đồng thời cũng có chút lẫn nhau phân cao thấp ý tứ, đều là từ huyền giả đại lục mà đến, cũng giao thủ mấy lần, không có thua không có thắng nổi. Thế nhưng, hiện tại hắn cảm giác mình thực lực, cũng đã có thể thắng dễ dàng Minh nữ nhân, cho nên, nhìn không được đắc ý một chút. Đúng lúc này, Minh nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó chỉ một cái hướng phía hắn điểm tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười. Cái này Minh nữ nhân thì không muốn chịu thua a, nhưng mà rất nhanh, khóe miệng hắn nụ cười cứng ngắc ở, bởi vì hắn sinh cơ bên trong cơ thể vậy mà đang trôi qua nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt, hắn chí ít thất lạc trăm năm thọ mệnh, hơn nữa ở trên người hắn, còn ra hiện một tia tử khí. Bất quá thoáng qua, hắn cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên tràn vào một cổ lực lượng. Làm cổ lực lượng này tiến nhập trong cơ thể hắn về sau. Trên người hắn cái kia tia tử khí nhất thời tiêu thất, không chỉ có như vậy, hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập một cổ sinh cơ, trước sói mòn thọ mệnh lại trở về. Đây là cái gì thủ đoạn? Dương Diệp trong lòng kinh hãi, nghịch chuyển sinh tử, Minh nữ nhân đạm thanh nói, ta mới vừa nắm giữ, rất lợi hại. Dương Diệp nói, đây không phải là lời khách sáo, mà là cái này nghịch chuyển sinh tử, thật rất lợi hại, phải nói rất khủng bố. Thọ mệnh đối một ít người mà nói, đó là vô cùng trọng yếu, đặc biệt đối với loại kia hồi lâu không thể đột phá tầng thứ cao hơn cường giả mà nói, dù là một ngày thọ mệnh đối bọn họ mà nói đều là vô cùng chân quý. Nếu như loại kia thọ mệnh còn thừa không nhiều người gặp phải Minh nữ nhân, đánh cũng không cần đánh, Minh nữ nhân như thế nghịch chuyển một chút, đối phương liền muốn trực tiếp treo. Lúc này, Minh nữ nhân nói, đã ngươi đã đến. Vậy trong này liền giao cho chính ngươi. Nói đến đây, nàng yên lặng một chút, sau đó lại nói. Giải quyết nơi đây sau đó, mau mang ngươi người ly khai linh giới. Huyền khí truyền âm, cuối cùng câu Minh nữ nhân là dùng huyền khí truyền âm. Dương Diệp không hiểu, vì sao, Minh nữ trực nhìn kỹ Dương Diệp, ta sẽ hại ngươi sao? Dương Diệp lắc đầu, vậy thì theo ta đi nói làm, hy vọng chúng ta còn có gặp nhau lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh nữ nhân nói xong, xoay người thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp mày nhăn lại đến, trực giác nói cho hắn biết khả năng có chuyện gì muốn phát sinh. Oanh, đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chân trời xuất hiện ba cổ khí tức kinh khủng, làm cổ hơi thở này sau khi xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở đây sợ run. Chấm, đế giả. Đế giả cảnh cường giả khí thế, nhìn thấy một màn này, Tiêu Biệt Ly cùng với toàn bộ cỏ trắng giới sắc mặt người đều thay đổi trắng bệch, đừng nói ba gã đế giả, chính là một gã đế giả bọn họ đều chống cự à không. Mà bây giờ, phía trên này vậy mà phái tới ba gã đế giả. Mà cái kia mạc tà cũng là nhịn không được cười rộ lên. Dương Diệp, ngươi thực sự là tử lộ không cửa ngươi lệch sông a, ngươi. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo kiếm khí đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, giữa sân không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng. Suy, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, Cái kia Mạc Tà đầu chính là bay thẳng đi ra ngoài, tiên huyết như trụ, máu tanh tột cùng. Dương Diệp liếc mắt nhìn cái kia bay ra ngoài đầu người, đạm thanh nói. Chỉ ngươi nói nhảm nhiều. Giữa sân, cái kia tứ đại thế gia đám người toàn bộ hoa đá tại nguyên chỗ. Rất nhanh, mọi người phục hồi tinh thần lại. Khi phục hồi tinh thần lại về sau, trong mắt mọi người đều là không che giấu chút nào hoảng sợ. Cái này giết bán đế, liền như giết gà đơn giản a. Mà cái kia Tiêu Biệt Ly mấy người cũng là ngần người tại đó. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ đến Dương Diệp thực lực vậy mà đã kinh khủng như vậy. Cái này bán đế, cứ như vậy nhẹ nhàng bị miểu sát. Đây không khỏi cũng quá khủng bố một ít. Lúc này, ba gã đế giả xuất hiện ở cỏ trắng dưới bầu trời. Ba gã đế giả ánh mắt trực tiếp rơi vào Dương Diệp trên người. Cái kia dẫn đầu hắc bào người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Thiên đạo chi nhãn nhưng là bị ngươi chỗ hủy. Dương Diệp gật đầu, cái kia hắc bào người đàn ông trung niên thần sắc nhất thời âm trầm, đều. Ngươi thực sự là thật can đảm, ngươi. Hắc bào thanh âm nam tử bỗng nhiên hơi ngừng, yên lặng trong nháy mắt. Hắc bào nam tử yết hầu chỗ xuất hiện một cái vết máu, thoáng qua, hắc bào nam tử nghiêng đầu một cái, trực tiếp từ nơi cổ ngã xuống. Mọi người hoảng hốt, hắc bào nam tử kia bên cạnh hai người càng phải như vậy. Mà đúng lúc này, lại là hai đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, bất quá giữa sân ngoại trừ Dương Diệp ở ngoài, không có bất kỳ người nào chứng kiến cái này hai đạo kiếm quang. Yên lặng trong nháy mắt, không trung hai gã hắc bào nam tử cùng trước kia tên nam tử kia giống nhau, nghiêng đầu một cái, trực tiếp từ trên cổ ngã xuống. Thuấn sát ba gã đế giả, giữa sân chỗ đã có người ngây ra như phỗng, lúc này, bọn họ đầu đã trống rỗng. Bất quá rất nhanh, tứ đại thế gia người nhất thời phục hồi tinh thần lại. Bởi vì Dương Diệp nhìn về phía bọn họ, nhìn thấy Dương Diệp nhìn về phía bọn họ, tứ đại thế giới trong lòng người hoảng hốt, muốn chạy trốn, thế nhưng không ai dám. Dương Diệp ánh mắt rơi vào Mạc gia tên kia mỹ phụ trên người, cái này mỹ phụ, hắn tự nhiên nhận thức, đây chính là trước đây Mạc lão muốn hắn tìm cái kia A Thanh, đồng thời còn nói, nếu như nàng không có ở đây, liền giúp hắn diệt Mạc gia. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp nói, Mạc gia người tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia mỹ phụ nghe vậy, trong lòng nhất thời buông lòng, vội vã mang theo Mạc gia người lui sang một bên. Lúc này, Dương Diệp vừa nhìn về phía Gia Cát gia, nói, ai kêu Gia Cát vận? Dương Diệp thanh âm rơi xuống, qua một hơi thở, một nữ tử đứng ra. Dương Diệp cong ngón búng ra, một cái quyển trục xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Ca ca ngươi Gia Cát thần mô để cho ta giao cho ngươi. Nữ tử thân thể khẽ run lên, sau đó nói, hắn chết, đúng không? Dương Diệp gật đầu, nói, lui qua một bên, nữ tử tiếp nhận quyển trục, liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lui về Mạc gia bên cạnh. Lúc này, cái kia Gia Cát gia chủ vội vã đứng ra, nói, Dương tiểu hữu, việc này là chúng ta không đúng, chúng ta bây giờ liền rời đi, đồng thời cam đoan vĩnh viễn không tại Phạm Bạch Lộc thư viện. Chậm, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Suy, những lời ấy lời nói Gia Cát gia chủ đầu bay thẳng đi ra ngoài, cùng hắn đầu cùng nhau bay ra đi, còn có phía sau hắn hơn 10 người Gia Cát gia huyền gia. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hoảng hốt. Trốn, không chút do dự nào, tam đại thế gia người cùng dư những người kia xoay người bỏ chạy, nhưng mà bọn họ lại làm sao có thể mau hơn Dương Diệp kiếm. Trốn trước mặt nhất, đều là trước hết chết, tàn sát, giữa sân, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng viên một đầu người không ngừng bay ra ngoài, từng đạo huyết trụ không ngừng phóng lên cao, tràng diện, máu tanh tột cùng. Nhìn một màn này, một bên Mạc gia tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thân thể ngăn không ngừng run rẩy lấy. Cái kia phía dưới Tiêu Biệt Ly mấy người cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Dương Diệp sẽ như vậy tàn sát. Giữa sân, hơn đến 10 hơi thời gian, sắp xỉ 100 người đầu toàn bộ dọn nhà, không có bất cứ người nào đào tẩu. Xa xa, ở trong tay Táng Thiên đang hấp thu giữa sân sở hữu tiên huyết về sau, Dương Diệp cầm trong tay Táng Thiên thu, sau đó nhìn về phía một bên Mạc gia, bị Dương Diệp như thế vừa nhìn, Mạc gia tất cả mọi người đều là kìm lòng không được hướng lui lại một bước. Có người càng là hai chân run rẩy. Dương Diệp ánh mắt rơi vào gọi là A Thanh mỹ phụ trên người. Mạc lão đối ta rất khỏe, không có hắn, ta ta chết không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, hắn là ta Dương Diệp trong cuộc sống chân chính trên ý nghĩa sư phụ. Ngươi là hắn chú ý người, cho nên, ngươi cùng ngươi Mạc gia sống. Mạc lão đối hắn ân trọng như sơn, hắn đương nhiên sẽ không bi thương tổn Mạc lão chú ý ngươi. Nghe vậy, Mạc gia đám người nhất thời thở phào một cái. Bọn họ không biết Dương Diệp trong miệng nói tới kia là cái gì Mạc lão, cũng không muốn đi nhận thức, bọn họ chỉ biết là, bọn họ có thể sống. Đa tạ, Mỹ phụ trầm giọng nói, nàng một mực nắm chặt hai tay cũng hoàn toàn buông ra tới. Muốn nói không khẩn trương đó là giả, cái này Dương Diệp giết lên người đến dáng vẻ, thực sự quá kinh khủng. Dương Diệp nói, trở về đi, Mỹ phụ gật đầu, nàng xem một Dương Diệp, dường như muốn hỏi cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn không có mở khẩu, nàng đối lấy Dương Diệp lần nữa nói một tiếng tạ ơn, sau đó mang theo Mạc ra người ly khai cỏ trắng giới. Ngươi vì sao buông tha ta? Lúc này, cái kia Gia Cát vẫn đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là Gia Cát gia ở trước mặt nàng bị SPX4G Dương Diệp tàn sát hầu như không còn, thế nhưng sắc mặt nàng cũng là bình tĩnh không gì sánh được, không có chút nào vẻ giận dữ. Đương nhiên, chủ yếu là nàng không dám, nàng không ngốc, nếu như nàng dám lộ ra phẫn nộ biểu tình, sau một khắc, người nàng đầu lại biết bay đi ra ngoài. Dương Diệp nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, với người ca từng có gặp mặt một lần. Hắn còn có nói gì hay không? Gia Cát Vận hỏi, để cho ta đừng đánh ngươi chủ ý, Dương Diệp nói. Gia Cát Vận, đi thôi, Dương Diệp nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai mắt hơi nheo lại. Gia Cát Vận liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Gia Cát Vận đi rồi, Tiêu Biệt Ly đi tới Dương Diệp bên cạnh, đúng lúc này, hắn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, yên lặng trong nháy mắt, hắn nói. Có nắm chắc không? Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Vũ Tịch đây, ta không nhìn thấy nàng. Đang bế quan, Tiêu Biệt Ly nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một cổ vô cùng uy áp mạnh mẽ đột nhiên từ chân trời đè xuống. Cái này, đây là hư giả. Tiêu Biệt Ly rung giọng nói. Rất nhanh, một lão giả từ chân trời chậm rãi đáp xuống. Nhìn thấy tên lão giả này, Dương Diệp sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Tên lão giả này chính là ban đầu ở linh giới cùng đế nữ giao thủ tên lão giả kia, cũng là một gã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chân chính hư giả. Là ngươi, nhìn thấy Dương Diệp một khắc này, lão giả sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cửu nhân gặp mặt, đặc biệt mắt hồng, cách chương.